Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2333, Hỏa Thiêu Thiên Thọ Cung. Đêm càng ngày càng sâu, thiên khung bên trong đầy sao lấp lóe, trăng sáng giữa trời, ánh sáng nhu hòa bao phủ đại địa, thu thiền thanh âm không ngừng truyền lọt vào trong tai. Không biết vì sao rất là ồn ào, một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên, theo sát phía sau liên tục không dứt âm thanh bén nhọn vang lên. Vô số cây thiêu đốt lên mũi tên ngút trời mà hàng. Giờ phút này lộ ra 10 phần hùng vĩ, tựa như là thiên khung bên trong rơi ra một trận mưa sao băng. Mấy hơi ở giữa, Thiên Thọ Cung xa vào đến một cái biển lửa bên trong. Trước hết nhất làm ra phản ứng là Kim Cương Môn Tăng Nhân. Gỡ khối tiếp theo cánh cửa, Tăng Nhân ý đồ ngăn lại không ngừng bắn chụp mà xuống hỏa tiễn. Thế nhưng là rất nhanh, tấm ván gỗ bốc cháy lên. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát, hỏa diễm đốt lên Tăng Nhân trường bào, khiến cho hắn không thể không từ bỏ tấm ván gỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc bén tiễn chính là vô tình đóng xuyên thân thể của hắn. Trong miệng máu tươi chảy ra, Tăng Nhân trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết. Thân thể run lên, theo sát hạo đáng nội lực bộc phát ra. Một tiếng hổ khiếu truyền ra, tiếng hổ gầm truyền khắp Thiên Thọ Cung. Tất cả mọi người người từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Thế nhưng là đối mặt với tựa như là bàng bạc mưa to mà tới mũi tên, bọn hắn chỉ có thể là mượn ngoại vật để ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, theo Thiên Thọ Cung đại hỏa giấy lên, lớn bắt đầu run rẩy, hao phí vô số nhân lực vật lực tu kiến Thiên Thọ Cung thế mà tại sụp đổ. Rắn chắc đại địa vỡ ra, thoát ra to lớn hỏa long, trực trùng vân tiêu. Đại hỏa thiêu đốt như là tận thế tiến đến, để đám người cảm giác được tuyệt vọng. Tại đạo thứ nhất bén nhọn ông minh chi thanh vang lên thời điểm, Lý Kỳ Phong bắt đầu từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Sắc bén tiễn trực tiếp đem cửa sổ, cánh cửa, thậm chí là nóc nhà đều là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đại hỏa đang thiêu đốt, gây mũi khói đặc khiến cho hắn cảm giác được 10 phần không thoải mái. Tựa hồ muốn ngạt thở, Vô Danh cũng là đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn đến trực giác của ta là chính xác. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra cười một tiếng ý, nói, nhìn đến lần này không chỉ là nhằm vào Kiếm Tông, chỉ sợ là nhiều người môn phái a. Vô Danh gật gật đầu, nói, bây giờ nghĩ lại đích thật là như thế. Bất quá bây giờ chúng ta nên suy nghĩ một chút như thế nào chạy đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, nói, nơi này nhanh muốn sụp, hiện rời đi nơi này. Phòng bên ngoài, rào rạt đại hỏa thiêu đốt lên, đại địa rạn nứt, còn không ngừng sụp đổ. To lớn hỏa long từ dưới nền đất không ngừng thoát ra. Nhìn đến từ chúng ta bước vào Thiên Thọ Cung một khắc này liền nhất định là tai kiếp khó thoát. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái này dưới lòng đất hiển nhiên là bị người từng giở trò. Sớm đã là chôn xuống dầu hỏa, liền đợi đến chúng ta tiến đến đâu. Vô Danh đứng ở Lý Kỳ Phong khía cạnh, kiếm trong tay không ngừng huy động, tạo thành một chương dày đặc lưới lớn. Chặn đường hạ liên tục không ngừng bắn chụp mà xuống mũi tên. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trong tai của hắn không ngừng truyền vào kêu rên âm thanh. Tại mũi tên cùng đại hỏa bao phủ phía dưới, cho dù là có lợi cao thực lực cũng là không phát huy ra được. Thiên Thọ Cung vốn là thành lập trên đỉnh núi, ra vào con đường có lại chỉ có một đầu. Đã có người tại cái này Thiên Thọ Cung bên trong chôn xong dầu hỏa. Nghĩ đến hiện tại kia đường núi cũng là bị triệt để chắn chết rồi. Lên núi dễ dàng xuống núi khó. Hiện tại chỉ sợ là không đường xuống núi a. Hiện tại thật đúng là thượng thiên không thể, xuống đất không cửa a. Vô Danh vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong nhăn lại lông mày giãn ra, chậm rãi nói, nhất định phải nghĩ cách, chúng ta tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này. Vô Danh gật gật đầu, nhẹ nói, là nên nghĩ cách. A, một thân ảnh kêu thảm phóng tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, muốn xuất thủ tương trợ. Kia một thân ảnh tại ở gần Lý Kỳ Phong trong nháy mắt. Trong tay áo lặng yên không tiếng động trượt xuống ra một thanh sắc bén chùy thủ. Sau một khắc chùy thủ ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần bụng. Vô Danh thần sắc biến đổi, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp là một kiếm chặt đứt ám sát chi cánh tay của người. Thủ đoạn lại cử động, trực tiếp là một kiếm xuyên qua hắn cổ họng, còn có dấu giếm sát thủ a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Vô Danh lạnh giọng nói, cái này thật sự chính là âm hiểm a. Không chỉ có là Lý Kỳ Phong tao ngộ ám sát, rất nhiều người đều là tao ngộ ám sát. Không phải mỗi người bên người đều có một cái Vô Danh. Rất nhiều tông môn người bị vô tình xóa bỏ sinh mệnh. Những người này đều là tử sĩ. Tử sĩ tự nhiên là bất kể sinh tử. Tại bọn hắn quyết định hành động thời khắc, chính là một chân đạp nhập trong địa ngục. Lửa thiêu đốt càng ngày càng lợi hại. Nồng đậm khói đen hóa thành một đầu hắc long phóng lên tận trời. Tại ánh trăng trong sáng phía dưới lộ ra phá lệ bắt mắt. Nổ tung âm thanh, đổ sụp âm thanh, kêu rên âm thanh không ngừng hòa làm một thể. Diễn tấu ra một khúc tận thế bi thương chi khúc. Tiến thối không đường, việc đã đến nước này. Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh tại cũng là lại không có thời gian quan tâm nhiều cùng. Chỉ có thể tận khả năng tìm kiếm tương đối an toàn chi địa. Thế nhưng là, ẩn giấu đi phía sau bên trong người âm mưu cũng không đến đây dừng tay. Hắn đoán chắc hết thảy, nhất định phải đưa đám người vào chỗ chết. Tại mũi tên ngắn ngủi ngừng về sau, to lớn gầm thét âm thanh xé rách màn đêm. To lớn cự thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ uy thế rơi đập mà xuống. Tình hình như thế phía dưới, trên đỉnh núi cơ hồ là không chỗ có thể ẩn nấp. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, liên tục vung chảm mà ra, đem mấy khỏa theo nhau mà đến cự thạch hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, người ta thay phiên đến ứng đối, nếu là cuối cùng hai người đều không kiên trì nổi, lại nghĩ biện pháp khác đi. Được, Vô Danh thần sắc bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, như thế là tối biện pháp tốt. Bọn hắn tận khả năng đi tìm cách tìm kiếm sinh cơ. Đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, toàn bộ Thiên Thọ Cung cũng là triệt để biến thành tro tàn. Nguyên bản tại 3 đại siêu cấp tông môn dẫn dắt phía dưới, giang hồ các cái tông môn cùng bàn tiêu diệt ma đạo công việc, lại là chưa từng nghĩ toàn bộ chết tại Thiên Thọ Cung bên trong. Tin tức sau khi truyền ra, giang hồ chấn động. Lúc này, các cái tông môn đều là chấn kinh, phái ra nhân thủ đi vào Thiên Thọ Cung muốn xem xét đến tột cùng. Huyền Sơn tự nhân mã tối tới trước Thiên Thọ Cung, cả tòa Thiên Thọ Cung bị triệt để hóa thành tro tàn. Không chỉ có là như thế, Thiên Thọ Cung phương viên 5 dặm làng đều là bị tàn sát không còn một mảnh. Đây hết thảy đủ để chứng minh một trận bi kịch đã phát sinh. Thiên Thọ Cung sự tình bất quá là bắt đầu mà thôi. Phải biết đến đây phó ước người đều là các cái tông môn người nói chuyện. Hoặc là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão. Hoặc là đại quyền trong tay tông chủ. Lại là tại một trận đại hỏa bên trong chết một cách triệt đề. Rắn mất đầu. Cái này thế tất yếu gây nên phân tranh. Mất đi người nói chuyện các cái tông môn tự nhiên là như thế. Muốn tranh đoạt vị trí tông chủ người rất có người. Ai cũng là không phục ai. Cơ hồ là đao binh tương hướng. Một trận đại hỏa không chỉ có là hủy diệt Thiên Thọ Cung, thiêu chết các cái tông môn tông chủ, càng là giấy lên giang hồ phân tranh. Giang hồ thật là loạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.